Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái bóng kia mà hỏi: "Ngươi lại không có nhiều thời gian để nói cho ngươi biết đâu. Hãy lên miếu sơn thần, ta sẽ cho ngươi biết sự việc đang xảy ra ở đây." Dứt lời, hư ảnh kia liền biến mất đi. Đồng thời thanh trụy thủ trên người của Nguyên cũng bắn ra một đạo kim quang xuống đất, hóa thành một chữ: "Mau." Nguyên không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn đoán nếu như thứ lúc nãy xuất hiện tìm tới lại có thể khống chế được trùy thủ này, không phải là thần minh thì cũng là đại năng của Mật Tông. Trùy thủ này theo như lời của đại pháp sư năm đó nói, chính là một món bảo vật của Mật Tông. Đã là bảo vật thì sẽ có quan hệ sâu xa về những vùng đất mà những bậc tiền bối trước đây đã đi qua mới có thể tác động tới nó. Nguyên đưa mắt nhìn qua đám quan binh âm ti đang đứng canh phía trước bãi tha ma, trong lòng cũng thấy yên tâm. Có quan binh ở đó, không sợ tên pháp sư kia giở trò quỷ, tạo ra đại nạn cho những người vô tội. Trần Nguyên cầm thanh trụy thủ vào trong tay, bước chân vội vàng vào trong thị trấn, tìm tới miếu sơn thần xem nó đang nằm ở đâu. Nguyên chạy một mạch tới chân núi Sập thì kim quang trên thanh trụy thủ cũng vụt tắt. Biết là mình đang ở rất gần miếu sơn thần, anh chạy thêm một đoạn thì một ngôi miếu đã hiện ra. Miếu nằm ở ven đường lên đỉnh núi Sập, hướng mặt về phía tây. Nguyên bước tới thì thấy ngôi miếu này cũng giống như bao ngôi miếu khác, không có điểm gì kỳ lạ cả. Vậy thì hư ảnh kia kêu hắn đến đây để làm cái gì? Đột nhiên Nguyên nghe thấy những bước chân dồn dập đang chạy đến nơi này. Anh liền nhanh chân nấp vào trong một góc khuất tầm nhìn ở ven đường, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn xem là ai đang tiến tới. Nguyên vừa an vị tại chỗ nấp xong thì nhìn thấy chính là ông chủ tiệm quan tài mà Nguyên gặp lúc chiều. Ông ta đang chạy đến bên cạnh miếu sơn thần. Ông chủ tiệm quan tài vừa tới thì liền lập tức quỳ xuống, cúi rạp đầu miệng nói: "Sơn thần, ngài kêu thuộc hạ đến có chuyện gì đại sự hay sao?" Lúc bấy giờ, một âm thanh vang lên như sấm rền, lực cất lên: "Ta có một người cần ngươi trợ giúp cho hắn. Sau khi hắn làm xong công việc ở đây, hãy đưa hắn đến Thất Sơn giúp cho ta." Nói đến đây thì giọng nói kia lại vang lên: "Tiểu tử, ngươi mau ra đây." Nguyên nghe tới vậy, biết là Sơn Thần đã chuẩn bị từ trước, cho nên cũng không sợ có người giở trò, liền bước ra tiến tới miếu sơn thần. Ông chủ tiệm quan tài vừa thấy anh thì liền sửng sốt, không khỏi kinh ngạc mà thốt ra một tiếng: "Là ngươi?" Nguyên không trả lời ông ta mà chắp tay lại cung kính hướng về phía miếu sơn thần nói: "Sơn thần à, không biết ngài có chỉ điểm gì cho đệ tử?" Sơn thần cũng bắt đầu hiện ra một hư ảnh mờ nhạt, nhìn Nguyên nói: "Ta không biết người tên là gì, nhưng nếu đã giữ việc hồn đinh thì chắc cũng phải là người của Mật Tông. Này, ta muốn nhờ người giúp một việc." "Dạ, xin ngài cứ nói." "Bên dưới thị trấn, nhà họ Trần lâu nay làm những chuyện ác, thương thiên hại lý, cũng đã đến lúc phải chịu hậu quả rồi. Nhưng ta không ngờ lại có một tên đạo sĩ đến dùng tà thuật để kéo dài vận khí cho nhà họ Trần. Việc mà ta muốn nhờ ngươi làm là chỉ cần phá được thuật của tên đạo sĩ kia là được. Chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu." Cho hư ảnh của người liếc mắt qua ông chủ tiệm quan tài hỏi: "Còn ngươi, đã nghe rõ hay chưa?" Ông ta nghe thấy vậy thì liền rối rít chắp tay lại nói: "Dạ, thuộc hạ đã nhớ kỹ rồi, xin người yên tâm." Ông ấy vừa nói dứt lời thì hư ảnh kia cũng hóa thành một làn khói bay trở lại vào trong miếu. Nguyên nhìn qua ông chủ quan tài chắp tay mà cười: "Ông chủ à, chúng ta thì có duyên ha." Ông chủ tiệm quan tài không nói gì, ông ta đưa hai tay lên chắp lại rồi nói: "Gọi ta là Cửu Phúc." "Tôi tên là Nguyên, sau này phải nhờ tới người chỉ điểm rồi, Cửu Phúc à." Cửu Phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.